Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 41, tiếp tục xuôi nam. Nghe được lời nói này, Thẩm Thành Bình không có gấp dò hỏi, mà là nhìn về phía Thiết Phi Hoa, rất nhanh sẽ thấy nàng tiếp tục nói. Đại nhân, căn cứ ta nghe được, tiền nhiệm tổng bộ đầu Tương Minh mặc dù bị giết, cũng là bởi vì hắn nắm giữ Nam Bình Hầu Nguyên Tề chuẩn bị tạo phản chứng cứ. Hơn nữa ta tin tưởng, chứng cứ này hiện tại còn ở Lục Phiến Môn. Ngươi tại sao như thế phán đoán? Bởi vì Tương Tổng Bộ Đầu là một cái tính cách cẩn thận người. Hắn bắt được chứng cứ sau khi, tự nhiên sẽ nghĩ cách bẩm báo triều đình xử trí. Theo ta nói biết, hắn liền chỉ nói cho Nam Kinh Trấn Thủ Phủ Thái Giám Tào Nghị truyền một người. Bởi vì muốn trấn áp Bình Nam Hầu Nguyên Tề, phải để Giang Nam Phủ Đô Đốc xuất binh không thể. Lục Phiến Môn cũng không có để Giang Nam Phủ Đô Đốc xuất binh quyền lợi. Mặc dù là Lan Trung Nhạc Đô Đốc muốn điều động đại quân, cũng nhất định phải kinh thân là Nam Kinh Trấn Thủ Phủ Thái Giám Tào Nghị truyền ra đồng ý mới được. Bằng không mặc dù là một mình điều động binh mã, người nói không sai, căn cứ lời ngươi nói, chỉ sợ cũng bởi vì như thế, Nguyên Tề mới sẽ tìm người ám sát Tương Minh. Chính là, lúc trước ta tiếp xúc Tào Nghị truyền, hắn đã chính mồm thừa nhận. Chính là hắn đem tin tức nói cho Nguyên Tề. Tương Tổng Bộ Đầu mới sẽ tao ngộ Thiết Thủ Đoàn sát thủ truy sát. Nhưng là hắn nhưng ở đồng thời, hướng về ta ép hỏi Tương Tổng Bộ Đầu nắm giữ chứng cứ. Này liền nói rõ. Tương Tổng Bộ Đầu nắm giữ Nguyên Tề tạo phản chứng cứ. Hiện tại còn giấu ở Giang Nam Lục Phiến Môn bên trong. Thiết Phi Hoa phân tích nói. Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình nhưng là cười nói. E sợ Thiết cô nương ngươi không đơn thuần biết những chứng cứ này liền giấu ở Giang Nam Lục Phiến Môn. Còn biết những chứng cứ này liền giấu ở nơi nào chứ? Chỉ là đối mặt Thiết Thủ Đoàn truy sát. Ngươi căn bản không dám trở lại Giang Nam Lục Phiến Môn thu hồi những chứng cớ này. Bởi vì liền ngay cả Tào Nghị truyền đều bị Nguyên Tề thu mua. Ngươi cũng không thể xác định Giang Nam Lục Phiến Môn đến cùng có bao nhiêu Nguyên Tề tai mắt. Xem Thiết Phi Hoa vẻ mặt, Thẩm Thành Bình liền biết mình vừa mới phán đoán không có sai. Quả nhiên, đón lấy liền nghe Thiết Phi Hoa nói. Bẩm đại nhân. Ta cũng chỉ là suy đoán Tương Tổng Bộ Đầu sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào. Cũng chưa từng thấy tận mắt, vì lẽ đó cũng không niềm tin tuyệt đối. Ân, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình hơi hơi nhíu mày. Sau một chốc sau khi, đột nhiên nói rằng, Tương Tổng Bộ Đầu tra được chứng cứ không phải đã bị Thiết cô nương ngươi bắt được tay sao? Ngươi hãy yên tâm, những chứng cứ này hiện tại ở trong tay ta. Tất nhiên không gặp xảy ra vấn đề gì. Chờ sau đó ta lấy dùng bồ câu đưa tin thông báo ở phụ thân của Hộ Long Sơn Trang. Để hắn đem Nguyên Tề mật mưu tạo phản sự tình bẩm báo cho bệ hạ. Mà muốn tiêu diệt Nguyên Tề phản đảng. Thiếu không được Giang Nam Phủ Đô Đốc Đại Quân giúp đỡ. Không bằng Thiết cô nương trước tiên theo ta đi vào gặp Lan Đô Đốc đi. Thiết Phi Hoa là cỡ nào thông minh người. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói này, nhất thời liền rõ ràng, Thẩm Thành Bình đây là muốn làm được chứng cứ đã ở trên tay hắn giả tạo. Bức bách Nguyên Tề vội vàng ra tay, đến thời điểm lộ ra sơ sót, coi như là không có chứng cứ, cũng có thể tìm tới chứng cứ. Chỉ là như vậy vừa đến, Thẩm Thành Bình liền cần đối mặt hai loại nguy hiểm. Loại thứ nhất chính là Thiết Thủ Đoàn đã tìm tới Tương Minh giấu ở Lục Phiến Môn chứng cứ. Căn bản không lên làm, trực tiếp án binh bất động. Nói như vậy Thẩm Thành Bình rất khó tìm đến Nguyên Tề muốn tạo phản chứng cứ. Đến thời điểm hắn thiếu không được thì có một cái khi quân võng trên tội danh. Đương nhiên điểm thứ nhất phát sinh tỷ lệ rất nhỏ. Bằng không Thiết Thủ Đoàn cũng không sẽ an bài người không ngừng truy sát Thiết Phi Hoa. Không phải liền phán đoán chứng cứ rơi xuống Thiết Phi Hoa trên tay sao? Có điều cứ như vậy. Thẩm Thành Bình liền muốn đối mặt loại thứ hai nguy hiểm. Chính là Thiết Thủ Đoàn tương đương với đem chính mình trí ở trong nguy hiểm. Thiết Thủ Đoàn tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành không chết không thôi truy sát. Lâu ở Giang Nam Thiết Phi Hoa đương nhiên biết Thiết Thủ Đoàn thanh danh. cũng biết bị Thiết Thủ Đoàn quấn lấy là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Bởi vậy liền mở miệng nói. Đại nhân, việc này còn có biện pháp khác. Người cũng không cần mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Thiết cô nương cũng không cần nhiều lời. Thẩm Thành Bình đưa tay ngăn cản Thiết Phi Hoa lời kế tiếp. Nói thẳng, chuyện này cứ dựa theo ý của ta đến làm đi. Vừa vặn cũng làm cho ta mở mang Giang Nam đệ nhất tổ chức sát thủ đến cùng làm sao lợi hại. Thiết Phi Hoa mắt thấy khuyên bảo bất động Thẩm Thành Bình. Nhân tiện nói, như vậy liền y đại nhân nói. Thương lượng được rồi kế sách. Thẩm Thành Bình rất nhanh liền mang theo Thiết Phi Hoa chạy đi tới dưới một trấn nhỏ. Ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Sau đó thẳng đến Giang Nam phủ đô đốc. Ngay ở Thẩm Thành Bình lấy nhìn như khẩn cấp tốc độ chạy tới Giang Nam phủ đô đốc thời điểm. Ở Thiết Thủ Đoàn trong tổng bộ. Người nói Long Hổ Ngũ huynh đệ chết rồi. Nguyên Tề trầm giọng hỏi. Đúng, ở Sơn Đông biên giới một nhà tử quán ở ngoài phát hiện thi thể của bọn họ. Thiết Phi Hoa tuyệt, đối không có võ công như thế. Điều tra rõ ràng đến cùng là ai làm sao? Nguyên Tề một bên suy tư vừa nói. Đã điều tra xong. Bọn họ chính là chết ở đến đây Giang Nam tiền nhiệm lục phiến môn đời mới tổng bộ đầu Chu Chiếu. Bình trên tay, Chu Chiếu Bình, làm muốn tạo phản Nguyên Tề. Tuyệt đối sẽ không có đã điều tra Thiết Đảm Thần Hầu. Vì lẽ đó vừa nghe đến tên Thẩm Thành Bình. Ngay lập tức liền ở trong lòng nổi lên chính mình trước thu thập được Thẩm Thành Bình tư liệu. Quá một lát, hắn mới tiếp tục hỏi. Thi thể đây, Long Hổ Ngũ huynh đệ là xung phong nhận việc đi truy sát Thiết Phi Hoa. Vốn là Nguyên Tề lấy vì bọn họ sẽ thành công. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên chết rồi. Nguyên Tề rất rõ ràng năm người này liên thủ lợi hại bao nhiêu. Coi như là Nguyên Tề chính mình. Muốn vượt qua này ngũ huynh đệ liên thủ bày xuống trận thế cũng không dễ dàng. Thế nhưng năm người này dĩ nhiên cho Thẩm Thành Bình giết chết. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình vẫn là lục phiến môn đời mới tổng bộ đầu. Này khó tránh khỏi để hắn trong lòng có chút bất an. Đã ở đại sảnh ở ngoài. Long Phong như nói thật nói. Nguyên Tề không nói hai lời, lập tức đứng lên đến, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn phải cẩn thận xác nhận Thẩm Thành Bình võ công. Có lúc trên thi thể cũng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Ở trong sân, năm người thi thể xếp hàng ngang. Thiết Thủ Đoàn mấy cái đường chủ vốn là vây quanh thi thể đang quan sát. Còn giao lưu với nhau một hồi, nghe được Nguyên Tề tiếng bước chân. Mau đứng lên đến chia làm hai hàng dừng lại. Tông chủ, Nguyên Tề chỉ là nhẹ nhàng gật gù. Trong quá trình không có nhìn bọn họ một chút, ánh mắt của hắn trước sau bị trước mắt này năm thi thể hấp dẫn. Ngồi xổm ở năm thi thể trước mặt, cẩn thận kiểm tra năm người này vết thương. Thật nhanh kiếm, đây là Nguyên Tề trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Thẩm Thành Bình tuy rằng sử dụng chính là quạt giấy, nhưng trên thực tế thôi thúc vẫn là kiếm chiêu. Lấy Nguyên Tề nhãn lực. Lập tức liền nhìn ra, những vết thương này là đồng nhất chiêu kiếm chiêu tạo thành. Hơn nữa năm người vết thương bên trên còn lưu lại từng tia một kiếm khí. Phải biết thi thể đã chết đi 5 ngày, mặc dù là vẫn dùng ướp lạnh trụ, khả năng đủ một chiêu kiếm đồng thời giết chết 5 người. Có thể ở sau 5 ngày còn có lưu lại kiếm khí ở trong đó. Người xuất thủ kiếm pháp tuyệt không đơn giản. Đúng. Tuy rằng bọn họ năm cái võ công ở các vị đường chủ bên trong chỉ có thể bài ở hạng chóp. Khả năng một chiêu giết chết 5 người. Người kia xuất kiếm tốc độ đúng là rất nhanh. Bên cạnh một cái mang theo đấu bổng người phụ nữ nói. Người này gọi là Vân Cô. Là Thiết Thủ Đoàn thứ 6 đường chủ. Thiết Thủ Đoàn đông đảo đường chủ bên trong chỉ có nàng một nữ tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.